Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, ta muốn nói là không thì sao? Tần gia chủ xin mời ở đây sau đó, chúng ta đi vào bẩm báo một hồi, Nguyên Cực Cung ở ngoài, Thiện Công Công khách khí với Tần Nhã Anh nói, không cần, xin mời Tần Ái Khanh bọn họ vào đi. Thiện Công Công tiếng nói vừa hạ xuống, bên trong cung điện liền truyền đến Khang Nhất Vi thanh âm đầy uy nghiêm. Theo thanh âm này vang lên, bên trong cung điện có một cổ khí tức cường đại phóng lên trời. Tần Nhã Anh cảm nhận được cái kia khí tức cường đại mang theo cho mình lớn lao uy thế. Con người nơi sâu xa hơi né qua vẻ bất an cùng vẻ lo âu. Xoay đầu liếc mắt nhìn sư tôn. Thấy hắn như cũ sắc mặt như thường, bất an trong lòng lúc này mới hơi định. Hai người theo Thiện Công Công tiến vào Nguyên Cực Cung. Thần Tần Nhã Anh gặp Thái Thượng Hoàng, gặp bệ hạ, tiến vào cung điện. Tần Nhã Anh gặp Khang Nhất Vi ngồi cao trên điện. Đầu dưới ngồi hiện nay Hoàng đế Khang Nguyên Võ, lập tức nghiêm mặt, lên trước cúi đầu ôm quyền. Nàng bây giờ cũng là Long Hổ cảnh tu sĩ. Đúng là không cần được quỳ lạy chi lễ. Cát Đông Húc thì lại đi theo nàng phía sau cũng ôm quyền thi lễ một cái. Cái gì cũng chưa nói. Hai vị mời ngồi. Khang Nhất Vi vung tay lên nói. Thiện Công Công gặp Khang Nhất Vi lại vẫn cho Cát Đông Húc tặng ngồi không khỏi giật nảy cả mình. Tần Nhã Anh cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Đúng là Cát Đông Húc một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Khang Nhất Vi thần niệm so với hắn nhìn bề ngoài cảnh giới còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn tuy rằng tận lực thu lại sóng pháp lực, không khiến người ta nhìn ra hắn là Long Hổ cảnh tu sĩ. Nhưng muốn chạy trốn quá Khang Nhất Vi phát hiện vẫn là rất khó. Tần gia gia Tần Ái Khanh như thế một vị nữ trung hào kiệt cũng đã để trẫm cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới vẫn còn có một vị Long Hổ cảnh tuấn kiệt. Cũng thật là để trẫm cảm thấy kinh hỉ a. Khang Nhất Vi ánh mắt ý vị thâm trường rơi trên người Cát Đông Húc, mặt mỉm cười nói, Thiện Công Công nghe vậy không khỏi lại là giật nảy cả mình. Thế mới biết nói Cát Đông Húc dĩ nhiên cũng là một vị Long Hổ cảnh tu sĩ. Thái Thượng Hoàng quá khen, chỉ là may mắn thôi. Cát Đông Húc hơi chắp tay nói, chúng ta tu hành người chỉ có cơ duyên không có có may mắn nói chuyện. Người có thể bước vào Long Hổ cảnh, chính là hữu cơ duyên người. Chấm hy vọng người có thể cố gắng quý trọng. Khang Nhất Vi xua tay nói, Tần Nhã Anh là người thông minh. Nghe vậy mặt cười không khỏi khẽ biến. Mà Cát Đông Húc vẫn như cũ một mặt bình tĩnh mà nhìn Khang Nhất Vi nói, đa tạ Thái Thượng Hoàng nhắc nhở. Ta tự nhiên sẽ cố gắng quý trọng. Khang Nhất Vi cùng Khang Nguyên Võ phụ tử gặp Cát Đông Húc tử xưng ta mà không phải thần, hai mắt hơi khẽ híp một hồi, con người nơi sâu xa có vẻ sát ý chợt lóe lên. Nếu ngươi có thể rõ ràng cái kia không thể tốt hơn. Cái kia chấm hôm nay liền nói trắng ra. Khang Nhất Vi con ngươi nơi sâu xa tuy có sát cơ né qua, nhưng ở bề ngoài như cũ mang theo vẻ mỉm cười. Nói tới chỗ này, Khang Nhất Vi dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Nhã Anh, hơi nheo lại, tiếp theo sau đó nói, trẫm gần nhất cảm thấy cô độc, muốn tìm một song tu bầu bạn, chỉ là trẫm chính là chân long thiên tử, không tới giáp chi niên liền bước vào Long Hổ cảnh giới. Bây giờ càng là chỉ kém Long Hổ cảnh ba tầng cách xa một bước. Thế gian nữ tử lại nơi nào vào chấm pháp nhãn. Có thể xứng với chấm chỉ có thể là Long Hổ cảnh nữ tu sĩ. Ngươi rất tốt, ngươi như theo chấm, cùng chấm song tu. Chấm bảo đảm ở trong vòng 20 năm để cho ngươi bước vào Long Hổ cảnh hai tầng. Bảo đảm ngươi Tần gia trường thịnh không suy. Còn ngươi... Khang Nhất Vi nói tới chỗ này lại chuyển hướng về phía Cát Đông Húc. Tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cống hiến cho trẫm, bởi vì Tần Ái Khanh nguyên cớ, chấm có thể phong ngươi là vua, đem Thương Minh thành trực tiếp cắt cho ngươi, làm ngươi đất phong, thành bên trong hết thảy thu vào toàn bộ thuộc về ngươi cùng Tần gia. Khang Nhất Vi lời còn chưa nói hết, Tần Nhã Anh sắc mặt cũng đã đại biến. Chỉ là cung điện này bên trong, không chỉ có đương kim hoàng thượng Khang Nguyên Võ có long hổ cảnh một tầng hậu kỳ tu vi, cùng cái kia Lâu Biêu cùng một cấp bậc, hơn nữa thái thượng hoàng Khang Nhất Vi chỉ thiếu chút nữa liền bước vào long hổ cảnh ba tầng cảnh giới. Không chỉ có như vậy, Khang Nhất Vi càng là đã nhìn thấu nàng sư phụ cảnh giới. Sư phụ nàng muốn giống hai lần trước giống như làm đột nhiên đánh giết đã không thể. Đã như thế, coi như Tần Nhã Anh xưa nay khâm phục Cát Đông Húc, lúc này cũng là không có nửa điểm tự tin. Vì lẽ đó trong lòng tuy rằng giận dữ, hoàn toàn biến sắc, nhưng cũng không dám manh động. Ta muốn nói là không thì sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, long hổ cảnh cũng là có mạnh yếu chi phân. Các ngươi tuy rằng đều là long hổ cảnh tu sĩ, nhưng thật muốn đấu, hai người các ngươi liên thủ đều chưa chắc là hiện nay đối thủ của hoàng thượng. Chớ nói chi là chấm, chấm cao các ngươi một cảnh giới, muốn chấn giết các ngươi tựu như cùng giết gà giết chó. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi không nên sai lầm. Chấm cho các ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. Khang Nhất Vi nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt sát cơ càng nồng. Chỉ là Cát Đông Húc dù sao cũng là long hồ cảnh tu sĩ, lại là đến từ Tần phủ, cùng Tần Nhã Anh quan hệ mật thiết, nếu không đến bước cuối cùng, hắn cũng không muốn đánh giết hắn. Không cần suy tính, Nhã Anh, ngươi đi gặp gỡ một lần cái kia Khang Nguyên Võ. Vi sư liền gặp gỡ một lần vị này Thái Thượng Hoàng. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, một cái phi kiếm màu xanh đã hướng về đỉnh ra, treo ở trước người hắn phun ra nuốt vào kiếm sắc bén mang. Theo phi kiếm màu xanh bay ra, càng có khí thế mạnh mẽ từ trên thân Cát Đông Húc tuế thân thể ra. Ngươi là Tần Nhã Anh sư phụ phụ. Khang Nhất Vi phụ tử nghe vậy tất cả đều hơi thay đổi sắc mặt. Không giống như là sao? Cát Đông Húc cười lạnh, phi kiếm màu xanh khí thế như hồng địa bắn về phía Khang Nhất Vi. Gặp sư phụ ra tay, Tần Nhã Anh kịp thời quyết đoán cũng sử dụng phi kiếm màu tím. Nhanh như chớp giật bay vụt hướng về Khang Nguyên Võ, pháp lực thuần hậu, ngự bảo lão luyện. So với ta Hoàng Nhi e sợ đều phải hơn một chút. Không trách có thể trở thành là Tần Nhã Anh sư phụ phụ. Chỉ là cùng chấm so ra ngươi còn kém xa. Khang Nhất Vi gặp Cát Đông Húc phi kiếm phóng tới, cười lạnh, liền cũng không đứng lên. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có lấy ra đến. Chỉ là giơ tay cách không quay về cái kia phi kiếm màu xanh trực tiếp chộp tới. Không trung lập tức hiện ra một bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ không gian tựa hồ đều phải bị cái bàn tay lớn này cho chộp vào trong tay. Đột nhiên hướng về phi kiếm màu xanh co rút lại, phi kiếm màu xanh nhất thời không cách nào nữa bay về phía trước, cũng không cách nào bứt ra mà quay về, bị Khang Nhất Vi cái kia pháp lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn trực tiếp cho chộp vào bàn tay bên. Trong, phun ra nuốt vào co duỗi ánh kiếm, long hổ cảnh 4 tầng, Cát Đông Húc hoàn toàn biến sắc, bật thốt lên kinh ngạc thốt lên, bởi vì ngay ở Khang Nhất Vi ra tay thời khắc, cảnh giới của hắn liền cũng không còn cách nào ẩn giấu. Một hồi lộ ra ngoài, không sai, chấm đã là long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa bước vào long hổ cảnh 5 tầng. Ngươi như là đã biết được, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Còn Tần Ái Khanh, ngươi bây giờ quy thuận chấm vẫn tới kịp. Khang Nhất Vi nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, khí thế mạnh mẽ như lớn lao thiên uy cuốn sạch qua đại điện. Rốt cục triệt để hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Nhã Anh trong nháy mắt trên mặt màu máu diệt hết. phi kiếm đột nhiên thu hồi, cả người lẫn kiếm đứng đến Cát Đông Húc bên người, mắt bên trong toát ra cực kỳ tự trách cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng tuy rằng biết Cát Đông Húc đạo võ song tu, cũng biết hắn từng tiêu diệt quá ba vị Long Hổ cảnh một tầng tu sĩ. Nhưng hắn dù sao chỉ là Long Hổ cảnh một tầng cảnh giới. Ba lần đối địch cũng đều là ngồi đối phương chưa sẵn sàng chợt vang lên, mới có thể thành công tiêu diệt, mà Khang Nhất Vi nhưng là Long Hổ cảnh bốn tầng cảnh giới. Dòng dã vượt qua Long Hổ cảnh một tầng ba cái cảnh giới. Hai người thực lực cách biệt thực sự quá to lớn. Điểm ấy từ Khang Nhất Vi liền pháp bảo cũng không có tế phóng, trực tiếp một tay đã bắt Cát Đông Húc phi kiếm cũng có thể thấy được. Hai người thực lực cách biệt thực sự quá to lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.